Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488, chương 496, Ác Ma Di Tích. Ồ, đây là... Bỗng nhiên, Tần Hạo ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một cái phương hướng. Bên kia cảnh tượng lộ ra rất là xốc xếch, còn có thể nhìn thấy một chút vết máu cùng vết đao. Nơi này chẳng lẽ nói... Ồ, là có người giấu vết đánh nhau à? Seren khẽ mỉm cười. Hơn nữa nhìn cái bộ dáng này, đánh nhau dường như rất kịch liệt. Nói lấy nàng thần bí cười cười, quay đầu nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu. Đúng vậy, bất quá khi ta tới người nơi này đều đã rời đi rồi. Tử Mị tiếc nuối thở dài một tiếng, lắc đầu một cái, cho nên ta cũng không có phát hiện hai người kia là hình dáng gì. Bất quá có một chút có thể xác định, bọn họ tuyệt đối không có chết, mà là trốn chạy nơi này. Có thể là tiến vào di tích không có xảy ra chuyện, cũng có thể là không có tiến vào di tích mà đánh nhau, cuối cùng rời đi sao? Teresa lầm bầm, tại bọn họ đoán thời điểm, Mộc Tiểu Tiểu lại lộ ra một cái như có điều suy nghĩ nụ cười. Yên lặng không nói, thật ra thì trước hắn liền đoán được một chút, không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải nàng. Mộ Hân Di, chính mình thứ nhất huyết chi quyến thuộc. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng âm thầm nghĩ, nhìn tình huống nàng tự hồ bị một chút thương, bất quá không có gì lớn nguy hiểm. Hơn nữa nếu ta đã cảm giác được nàng, như thế nàng hẳn là cũng phát hiện ta chủ nhân này mới đúng. Cho nên sẽ không rời đi quá xa, chờ chuyện này sau khi kết thúc liền đi gặp nàng một mặt đi. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu liếm môi một cái, có chút muốn thưởng thức máu tươi đây. Không biết ta tiểu quyến thuộc nhất chuẩn bị cẩn thận không có. Sakuya, Teresa mấy người các nàng ánh mắt trao đổi, lại nhìn một chút Mộc Tiểu Tiểu. Trong lòng cũng đại khái đoán được cùng Mộc Tiểu Tiểu có thể có chút quan hệ. Bất quá ai đều không có nói ra. Chẳng qua là đem nghi ngờ đặt ở trong lòng. Mộc Tiểu Tiểu quyến thuộc sự tình tạm thời còn không có nói cho các nàng biết. Liền ngay cả Kisara mấy người cũng không rõ. Ở chỗ này cũng thảo luận không ra cái gì. Nếu muốn biết rõ ràng hết thảy mà nói, nhất định phải tiến vào cái này di tích mới được. Lương Hâm Vũ một trưởng vỗ định. Cho nên chúng ta liền muốn đi vào cái này nguy cơ trùng trùng quỷ dị di tích. Mọi người không có ý kiến chớ. Nói lấy Lương Hâm Vũ quét mắt một vòng mọi người. Nếu như có muốn thối lui ra người, hiện tại còn kịp, không có người nào muốn rời khỏi. Đều đi tới nơi này, rời khỏi không đều uổng phí thời gian sao? Hơn nữa, vì thân là thất giai bát giai cường giả tôn nghiêm cũng không cho phép bọn họ rời khỏi. Cho nên mọi người đều không có gì đặc biệt phản ứng. Thấy một màn như vậy, Lương Hâm Vũ mới gật đầu một cái. Như vậy thì quyết định như vậy. Đến lúc đó mọi người chú ý bảo vệ một chút Tử Oánh tiểu thư. Dù sao Tử Oánh tiểu thư không có bất kỳ chiến đấu nào lực. Mộc Tiểu Tiểu âm thầm khịt mũi coi. Thường, không có sức chiến đấu. Tán gẫu đây, ngụy trang đích thực là được. Bất quá cái này hồ nữ nghĩ như vậy muốn tới nơi này. Chẳng lẽ là vì cái gì không muốn người biết mục đích? Bảo vật, vẫn là cái gì khác? Nhìn lấy Tử Mị núp ở dưới khăn che mặt mặt. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng chỉ có thể xác định một chuyện. Cái này hồ nữ tuyệt đối là hiểu được một chút liên quan với tòa này di tích nội tình. Đi thôi, chúng ta vào trong. Ở nơi này một tòa quỷ dị di tích lên. Chỉ có một cửa đóng chặt, mà tại trên cửa là một bộ đã mơ hồ không thấy rõ toàn cảnh khắc ấn. Làm Mộc Tiểu Tiểu đám người đi tới di tích trước cửa thời điểm, liền thấy theo ầm âm thanh, cái này một cánh cửa chậm rãi mở ra, lộ ra một cái dẫn tới hắc ám con đường. Cái này có tính hay không là thỉnh quân nhập úng? Tiêu Dụ nhàn nhạt cười nói, lại có thể chính mình liền mở ra, thấy thế nào đều là không có ý tốt chứ. Nhưng là chúng ta có thể không có đường khác rồi. Không vào không được. Tần Hạo cũng là cười nói, chẳng lẽ nói ngươi sợ hãi sao? Sợ hãi? Tiêu Dụ cười lạnh một tiếng. Nghe được cái này khiêu khích, quay đầu nhàn nhạt nhìn một cái Tần Hạo, ở trên người của ta cũng không tìm được sợ hãi hai chữ này. Sao? dù sao mọi người đều có cường đại thực lực. Tử Mị cười nói, coi như nơi này có nguy hiểm, chắc hẳn cũng sẽ không làm khó mọi người đi. Cho nên đến lúc đó tiểu nữ chỉ hy vọng mọi người có thể chiếu cố nhiều hơn. Bị nàng vừa nói như vậy, Tần Hạo mấy người cũng gật đầu một cái. Đến lúc đó người ta thật sự phát sinh nguy hiểm, cho dù là Antonio cũng không tiện khoanh tay đứng nhìn. Tử Oánh tiểu thư xin yên tâm, đến lúc đó ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Thượng quan nói trong mắt hiện ra một tia mê luyến vẻ, sau đó cho thấy thái độ, phải không? Vậy thì cảm ơn thượng quan công tử rồi. Chỉ có tinh linh thiếu nữ Sonia bên kia mấy người sắc mặt một mực đều rất kém, trầm mặc không nói một lời, chỉ có cầm lấy một cây thoạt nhìn rất là bạo lực lang nha bổng tay lo đứng ở nơi đó. Trên mặt một mực treo hàm hàm biểu tình, ngược lại là không có băn khoăn như thế nhiều. Bất quá theo Mộc Tiểu Tiểu, đại khái là bởi vì đầu óc ngu si nguyên nhân đi. Bước chân vào cửa chính sau, sau lưng màu đen cửa đá liền ùng ùng đóng lại, đồng thời chung quanh sáng lên ngọn lửa màu xanh lam. Các nàng cũng thấy rõ ràng cái này tình hình bên trong. Cùng với nói là một cái lối đi không bằng nói là một cái cực lớn dọc theo đại điện. Một cổ khí tức đè nén xông tới mặt, để cho thân thể của bọn hắn hơi dừng lại một chút. Bất quá rất nhanh liền có thể khôi phục. Bốn phía dáng vóc to trên vách tường cũng khắc đầy vô số quỷ dị quái vật. Nhìn thấy trên vách tường quái vật sau, Sonia hơi sững sờ. Ngay sau đó con ngươi co rụt lại. Không chỉ là nàng, liền ngay cả bên người bên một mực lãnh đạm bình tĩnh vô cùng nữ tử Vân Ngưng cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Không chỉ là các nàng, trên căn bản trừ Mộc Tiểu Tiểu đoàn người này ở ngoài, tất cả mọi người kinh hô lên. Ác ma! Mộc Tiểu Tiểu nhìn sang, trên vách tường khắc ấn chính là một cái cả người như mực đen nhánh, trên người mọc đầy vảy màu đen, đỉnh đầu hai sừng, hai cái vô cùng sắc bén thú chảo lại cộng thêm sau lưng một đôi kia màu đen cánh, giữ tợn một tấm mặt, tản mát ra khí tức kinh khủng. Chuyện này, thứ này lại có thể là ác ma. Sonia khuôn mặt nhỏ nhắn bá một cái trắng bệch, thân thể cũng lảo đảo muốn ngã lên, trên trán thấm ra số lớn mồ hôi, thất hồn lạc phách nói, ác ma, thì ra là như vậy, nói cũng phải a, có thể đem rừng rậm hủy diệt đến loại trình độ này, trừ ác ma ở ngoài còn ai có loại năng lực này. Loại này khủng bố cảm giác đè nén, là ác ma khí tức, cái này làm sao có thể, tại sao ác ma lại đột nhiên xuất hiện. Lương Hâm Vũ cũng đồng dạng phờ phạc sắc mặt, siết chặt lòng bàn tay bên trong tất cả đều là mồ hôi. Kỳ tích đại lục cùng ma vực trong lúc đó lối đi theo đạo lý mà nói đã sớm bị phong ấn mới đúng. Chắc là lưu lại tới ác ma đi. Tiêu Dụ hít một hơi thật sâu, cưỡng ép ổn định tâm trạng. Tuy nói khi đó đem xâm lấn đại quân ác ma toàn bộ đánh về ma vực, nhưng là ai biết có hay không cá lọt lưới đây. Yên lặng tìm một chỗ tu dưỡng ngàn năm, ta muốn cũng không có vấn đề gì lớn. Nói không sai, Antonio cũng gật đầu một cái. Chỗ này rất có thể chính là đã từng ác ma xào huyệt. Thật là không nghĩ tới. Nguyên bản còn tưởng rằng chẳng qua là một người bình thường dị biến sự kiện, lại cùng ác ma liên hệ quan hệ. Chuyện này nhất định phải bẩm báo lên trên. Đến lúc đó toàn bộ đại lục đều sẽ sôi trào đi. Chờ một chút, các ngươi đang nói gì? Ác ma, ừ, Lương Hâm Vũ gật đầu một cái. Ác ma, là kinh khủng nhất, hung tàn nhất cũng là tà ác nhất sinh vật. Tại ngàn năm trước ma vực đại quân ác ma đối với kỳ tích đại lục tiến hành xâm lược chiến tranh, mặc dù cuối cùng bị chạy trở về, nhưng là lúc đó toàn bộ kỳ tích đại lục cơ hồ tất cả thổ địa đều lượn quanh nổi lên chiến tranh. Sắp tới hơn phân nửa đế quốc chôn vùi tại lần này trong chiến tranh, tiêu tan tại bụi bặm của lịch sử bên trong. Nói tóm lại, cái này là vô cùng nguy hiểm quái vật. Cái này di tích, thậm chí có thể uy hiếp được đại lục sống còn. Vô luận như thế nào, đều phải muốn đem tin tức truyền trở về. Nhưng là bây giờ chúng ta không ra được không phải sao? Mộc Tiểu Tiểu nhìn phía sau cửa lớn đóng chặt, bất đắc dĩ giang tay. cho nên bây giờ lựa chọn duy nhất chính là tiếp tục đi tới. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lương Hâm Vũ đám người đều trầm mặc xuống. Mộc Tiểu Tiểu nói không sai. Bây giờ không có biện pháp rời đi chỗ này. Chỉ có thể một đường hướng Tây. Một đường về phía trước rồi. Mà nguyên bản còn có chút ung dung Tiêu Dụ bọn họ cũng không khỏi không sắc mặt nghiêm túc. Khi biết đây là ác ma di tích sau, bọn họ cũng không giống trước như thế lòng tin 10 phần. Huống chi chung quanh tán loạn trên mặt đất trắng ngần bạch cốt. Đủ để chứng minh nơi này nguy hiểm. Những thứ này bạch cốt đại khái đều là những người mạo hiểm kia lính đánh thuê thi thể đi. Ác ma, bỗng nhiên, bên cạnh Teresa nhíu mày. Tiểu Tiểu, nơi này khí tức, không cảm thấy có chút quen thuộc sao? Đích xác, ta cũng có loại cảm giác này. Seren gật đầu một cái, quay đầu nhìn Mộc Tiểu Tiểu, lại nhìn một chút Lương Hâm Vũ đám người. Dường như cùng lần trước cái đó vong linh cự long cảm giác. Vong linh cự long, Lương Hâm Vũ sững sờ, cùng Tần Hạo đám người hai mắt nhìn nhau một cái. Nghĩ tới điều gì, la hoảng lên, chờ một chút, chẳng lẽ nói, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.